Thái cổ cuồng ma, chương 1227, nhân quả khế ước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Trầm muộn vang lớn kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong dãy núi này. Tần Vũ nắp quan tài đánh vào Quý Vô Lượng trên ót. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng đan điền giống nhau là Quý Vô Lượng trên ót cũng có lực lượng nào đó bảo vệ. Cho tới thừa nhận nắp quan tài đánh, đầu hắn bình yên vô sự. Bất quá, mặc dù có lực lượng kia, nhưng nắp quan tài ẩn chứa lực lượng cuồng bạo chấn Quý Vô Lượng đầu nổ ầm. Cặp mắt mạo tinh tinh, ngay cả thất khiếu đều phải chảy ra máu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nếu giết ta, ta Quý Vô Lượng thề ngươi ắt sẽ bị dính dáng cửu tộc. Bất kỳ có liên quan với ngươi hệ người đều phải chết. Ai cũng chạy không. Ánh mắt cũng máu tươi chảy ra tới Quý Vô Lượng diện mục dữ tợn lạnh lùng nói. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới có người nghe tên hắn sau lại còn dám động hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nâng lên nắp quan tài. Nhìn Quý Vô Lượng, chậm rãi nói. Ha ha, nếu không phải là ta trước kịp thời tỉnh lại, cũng chết ở dưới tay của ngươi chẳng cần biết ngươi là ai. Ta bây giờ coi như ta bị ngươi đánh lén chém chết. Cho nên ta còn có sợ gì? Về phần ngươi nói dính dáng cửu tộc ngượng ngùng. Ta một thân một mình. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm ra ta cửu tộc người vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Tần Vũ cười lạnh. Nắp quan tài lần nữa đánh phía Quý Vô Lượng đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù ngoài mặt lãnh khốc. Nhưng trong lòng Tần Vũ đang suy nghĩ Quý Vô Lượng lai lịch. Nếu người này báo ra tên nghĩ tưởng làm cho mình biết khó mà lui. Như vậy, có thể xác định là người này lai lịch tuyệt đối phi phàm. Nếu thật sự đem hắn giết, chỉ sợ sẽ khai ra phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Tần Vũ cũng không có hạ thủ lưu tình. Ngược lại lực đạo lớn hơn. Ác nhân tự có ác nhân chỉ. Ngược lại bảo vệ người này lực lượng rất mạnh. Muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát tới mài mài một cái người này. Copy nội dung từ truyện 88. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chịu đựng mấy cái. Tần Vũ nâng lên nắp quan tài. Nhìn thất khiếu có tiên huyết chạm ra Quý Vô Lượng. Dửng dưng một tiếng. Nắp quan tài lần nữa đánh xuống. Ẩm, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, cũng không biết là bị đánh vẫn bị khí. Quý Vô Lượng cả người run rẩy kịch liệt. Diện mục đã sớm tiên huyết hoành lưu. Nhìn vô cùng thê thảm. Giống, Tần Vũ cả người bộc phát ra cả người uy thế. Thể khung xương nổ ầm. Bộc phát ra cuồn cuộn tiếng sấm. Một bộ muốn động dùng toàn lực đem Quý Vô Lượng đánh chết bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà máu me đầy mặt Quý Vô Lượng thấy Tần Vũ bộc phát ra toàn bộ uy thế. Cả người phát run, vừa vội vừa tức vừa giận. Hắn vội vàng hét, chờ một chút, vân vân a ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Quý Vô Lượng tiếng kêu rên liên hồi. Thất khiếu tiên huyết chảy dài không ngừng. Vốn là cao ngạo đã sớm không còn sót lại chút gì. Vạn vạn không nghĩ tới lại có người không nhận biết hắn Quý Vô Lượng. Càng không có nghĩ tới hắn Quý Vô Lượng lại sẽ có hôm nay kết cục như thế. Nghĩ đến đem phải chết ở chỗ này. Quý Vô Lượng nội tâm liền sợ hãi vạn phần. Copy nội dung từ truyện 88. Địa vị hắn cực kỳ tôn sùng. Ngộ tính thiên phú càng là siêu quần, có vô hạn tiềm lực, nếu chết ở chỗ này, lôi phạt chi lôi, Tần Vũ gầm nhẹ, cả người bốc ra cuồn cuộn lôi phạt chi lôi. Nằm trên mặt đất cực thảm, Quý Vô Lượng thiếu chút nữa không có bị hù dọa hồn phi phách tán. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, đừng giết ta, tha ta một mạng, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Hù dọa quá sức, Quý Vô Lượng kinh hoàng kêu to. Một trận kình phong thổi lên, Quý Vô Lượng kia nhuốm máu tóc dài. Máu me đầy mặt, Quý Vô Lượng cắn chặt hàm răng, nhắm chặt hai mắt, chờ chỉ chốc lát sau. Cũng không có cảm nhận được đòn nghiêm trọng, Quý Vô Lượng mở hai mắt ra. In vào hắn trong tầm mắt là nhuốm máu nắp quan tài. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát sau, Tần Vũ đem nắp quan tài rời đi. Nhìn chăm chú Quý Vô Lượng, nhàn nhạt nói, nhận ta làm chủ nhân. Quý Vô Lượng trong lòng vừa kéo, nhận thức người khác làm chủ. Hắn muốn phản bác, muốn uống xích, Tần Vũ không biết tự lượng sức mình. Có thể nhìn đến Tần Vũ kia lãnh đạm ánh mắt lúc. Quý Vô Lượng run lên. Copy nội dung từ truyện 88. Được, Quý Vô Lượng cố nén nội tâm sát ý. Thấp giọng trả lời. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Trước nhận thức hắn làm chủ thì như thế nào? Chờ thoát khỏi nơi đây. Ngay cả là chư thiên thế giới lớn hơn nữa cũng phải đem người này bắt được. Để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ta đọc, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Thượng thiên làm chứng, ta Quý Vô Lượng nguyện lấy tự thân nhân quả. Tần Vũ thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thượng thiên làm chứng, ta Quý Vô Lượng nguyện lấy tự thân. Quý Vô Lượng dừng lại. Hai mắt trợn tròn nhìn về phía Tần Vũ. Lạnh lùng nói, ngươi còn muốn để cho ta lấy nhân quả là thề, ngươi có thể cự tuyệt. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Quý Vô Lượng sắc mặt co quắp, nội tâm một mảnh dãy rủa. Cùng còn lại khế ước không giống nhau, nhân quả khế ước có thể nói là độc nhất khế ước. Một khi ký kết, giống như là đem tự thân nhân quả giao cho người khác. Sinh tử toàn bộ đều ở khác người nhất niệm chi gian. Mà càng làm cho Quý Vô Lượng cực kỳ tức giận là, một khi ký kết, trừ phi Tần Vũ nguyện ý, nếu hắn không là cả đời đều phải bị giới hạn Tần Vũ thành là chân chính nô bộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đường đường Quý Vô Lượng làm sao có thể thật có thể trở thành người khác nô bộc. Ngươi biết để cho ta nhận chủ hậu quả, chỉ cần ngươi thả ta, ta lấy một món hoang binh bồi tội, hơn nữa lấy nhân quả thề tuyệt không cưu. Quý Vô Lượng hít sâu mấy hơi, thấp giọng nói, copy nội dung từ truyện 88, có thể Quý Vô Lượng còn chưa có nói xong, Tần Vũ lần nữa nhấc lên nắp quan tài liền muốn đập tới. Tần Vũ trong lòng cười lạnh, đối với thể những thứ này. Hắn tin mới là lạ, sở dĩ không có giết Quý Vô Lượng, chủ nếu là bởi vì người này thân phận sợ rằng không tầm thường. Copy nội dung từ truyện 88, nếu đem chém chết, sợ rằng thật sẽ đưa tới đại họa, thậm chí, sẽ đưa tới chư thiên thế giới nhân vật khủng bố. Đây cũng là Tần Vũ tại sao không đem Quý Vô Lượng chém chết nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như trước Quý Vô Lượng cũng không có đánh lén mình, như vậy, Tần Vũ tuyệt sẽ không chủ động dẫn đến chư thiên thế giới người. Nhưng bây giờ, Quý Vô Lượng chẳng những đánh lén mình, mà chính mình lại phản kích trở về. Lúc này nếu đuổi Quý Vô Lượng, kia giống như là đem chính mình đưa thân vào cửu tử nhất sinh nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi để cho Quý Vô Lượng chạy, trừ phi mình không đi tạo hóa chi địa trung tâm, nếu không, tất nhiên là có đi mà không có về. Nếu không đi tạo hóa chi địa trung tâm, đây chẳng phải là tới uổng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, giết không thể giết, đuổi không thể thả. Tần Vũ dứt khoát mài mài một cái Quý Vô Lượng, để cho cùng mình ký kết nhân quả khế ước. Chờ một chút, ta ký. Quý Vô Lượng thấy nắp quan tài lần nữa đánh tới. Cao tiếng gầm nhẹ, copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng của hắn bực bội dị thường. Mặc dù thực lực của hắn ở tiên cảnh nhị kiếp bên trong nổi trội nhất, nhưng là cực kỳ phi phàm. Nhưng bây giờ có quỷ dị này nắp quan tài, còn có thiên phệ thạch. Hắn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ đành phải mặc cho Tần Vũ định đoạt. Dưới sự bất đắc dĩ, Quý Vô Lượng đọc xong nhân quả khế ước, giao ra hắn nhân quả chi huyết, copy nội dung từ truyện 88, đem Quý Vô Lượng nhân quả chi huyết nuốt vào trong miệng sau. Tần Vũ mới thu hồi nắp quan tài, phiết mắt Quý Vô Lượng, đạo, ngồi tĩnh tọa khôi phục đi. Vừa nói, Tần Vũ bay về phía nhất phương, nghĩ tưởng lần nữa cảm ngộ nơi đây thiên địa chi hồn. Bản thân nhìn thấy một màn kia cùng với cẩn thận, hai chữ để cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.